Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấp nhiệt bị huyệt, anh nặng nề thở gầm nhẹ, đầu óc giống như nổi điên, kịch liệt co rúm. Ở cô thấp nhiệt thủy huyệt ép mãnh liệt hơn. Thật thoải mái. Không cần, không cần. Dù Hân Hân khóc kêu, phát ra âm thanh vừa đau đớn, vừa ngành vừa mừng, ôm chặt lấy cổ của anh, đầu ngón tay thật sâu bấm vào phía sau lưng anh. Lăng thật là giỏi, thật sâu, trời ạ. Cô trắng như tuyết khe mông của anh. Một cỗ đồng da thịt. Cái kia cây cứng rắn như lửa nóng ở mông của cô khai hở tiến xuất, làm cho người ta huyết mạch khó nhịn. Xuân Hân liều mạng ôm lấy cổ của Giang Lăng, thân thể ngửa ra sau, đem anh nghiệt sát dương cương. Ai cũng tưởng tượng không tới đón vào chỗ xấu nhất. Thật là giỏi. Giang Lăng cắn răng, thô thở gấp. Anh Tuấn trên mặt trên môi đầy mồ hôi, không ngừng ngạo xuống ở trên người cô. Cùng cô toàn thân mồ hôi ở chung một chỗ. Lăng thật là giỏi. Xuân Hân kịch liệt lay động vòng eo mảnh khảnh, trắng nhiệt tuyết trên đống vú nhộn nhạo. Cô gần sát lồng ngực anh, không ngừng lấy vú trắng của mình để ép mà sát lồng ngực bền chắc. Cô cũng không biết động tác của mình có nhiều dâm mỹ, đa kiểu mị. Cô chỉ là theo bản năng muốn đạt được hơn khoái cảm, nghĩ sâu hơn cùng anh kết hợp. Nhưng loại động tác này, đối với người đàn ông mà nói cũng không khác gì thêm dầu vào lửa. Giang Lăng gầm nhẹ một tiếng, kiểm chặt hông của cô, chợt từ đuôi, lên đầu đụng, chạm lấy. Sâu hơn ác đâm vào chỗ sâu huyệt mềm của cô. Không cần, Lăng, em muốn. Nghe thấy kích thích dưới sự yếu ớt hòa huyệt nhất thời mãnh liệt co rút, xoắn thật trong cơ thể dương cương. Bên trong vách tường cô co lại một cái. Giang Lăng không thể kiềm chế được, ấn cô ngã xuống giường. Liên tục triển khai tần suất cao kịch liệt đút vào. Dù Hân Hân nhất thời trên mặt lộ ra, dục tiền dục tử mị thái. Anh yêu em, Hân Hân. Theo một tiếng tuyên cáo, Giang Lăng gầm nhẹ ở trong cơ thể cô bộc phát, nóng bỏng ái dịch xông vào thân thể cô, để cho cô toàn thân không cách nào ức chế run rẩy. Em cũng yêu anh. Dù Hân Hân khóc, ôm chặt người đàn ông ở trước mặt, mặc cho mình chìm đắm trong lồng ngực nở nang, mặc cho anh dẫn mình tiến vào thiên đường. Về sau em tuyệt đối không được rời khỏi anh. Giang Lăng thở lại bình thường, đem Dù Hân Hân ôm chặt vào trong ngực, không ngừng hôn cô ướt mồ hôi, trán cùng gương mặt, nội tâm dịu dàng như gió nhẹ. Em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh. Dù Hân Hân dưng dưng nhìn chằm chằm vào anh, chủ động đưa lên cánh môi của mình. Hai người như keo như sơn hôn lên cùng nhau, nội tâm tràn đầy ngọt ngào cùng dịu dàng. Đoạn này trải qua nặng nề quanh co, thật vất vả mới lấy được tình yêu. Tựa như giờ phút này xinh đẹp ánh trăng đem hai người thật chặt bao vây, sẽ không chia lìa. Ánh trăng nước chiếu sáng cả vùng đất, gió nhẹ lướt qua, sảng khoái khả hỉ. Trong chỗ tối như có bà nội hiện lành khuôn mặt tươi cười, vẫn là bảo vệ bọn họ. Tình yêu, thổ lộ hương thơm, thời gian bù đắp mới. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, sau của đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.